Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Thiên Ma Lão Nhân. Tiểu nữ hài tới tốc độ nhanh, lùi tốc độ càng nhanh, nhiều nhất nhu trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Đợi đến tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên khó coi, tay phải khẽ động. Bốn khỏa cục đá nổ bắn ra mà ra, bốn khỏa cục đá lặng yên im ắng, tựa như thẳng đến tiểu nữ hài mi tâm, cổ họng, trái tim cùng bụng dưới bốn phía, đinh liên tục bốn tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra, chỉ gặp kia bốn khỏa cục đá giữa không trung bên trong hóa thành bột phấn. Tiểu nữ hài thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, nhìn về phía Nhiêu Nhất Nhu. Ngươi lại không muốn thử đồ sờ dò xét ta ranh giới cuối cùng. Nếu không ngươi, ta liền để cho ngươi chết tại ta Huyền Băng Thần Châm phía dưới. Tiểu nữ hài ánh mắt vô cùng quyết tuyệt, tay phải giơ lên, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nắm vuốt một cây tản mát ra hàn mang ngân sắc châm dài. Nhiều nhất nhu nghĩ đến còn muốn cãi vài câu, Lý Kỳ Phong không thể không tranh thủ thời gian ngăn lại. Cô bé kia nhìn như gương mặt ngây thơ, ánh mắt bên trong nhưng lại có vô tận tang thương, thực lực bản thân càng là cường hoành vô cùng. Vừa rồi giao thủ, tiểu nữ hài chỉ là tùy ý một kích, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là cơ hồ vận dụng tám thành thực lực. Ai mạnh ai yếu, lập tức lập kiến rốt cuộc. Nhiều nhất nhu tức giận chừng mắt liếc tiểu nữ hài, cũng không có nói nhiều. Tiểu nhị, chúng ta muốn ở chỗ kia. Một mực không có động tĩnh nam tử nhìn thấy tình thế lắng lại, cao giọng đường, một mực lặng chờ tiểu nhị một thanh lau đi mồ hôi trên trán. Một mặt ý cười chạy đến nam tử trước mặt, nói, hai vị khách quan, thật sự là không có ý tứ, tiệm chúng ta đã đầy, ngài chỉ sợ. Tiểu nhị một mặt áy náy nói. Nam tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, trên mặt y nguyên treo ý cười, đem hắn hai người gian phòng cho ta đưa ra đến, ta ra gấp đôi giá tiền. Tiểu nữ hài ngữ khí bình thản nói, nhanh, liền chiếu vào tỉ tỉ của ta nói xử lý. Nam tử trên mặt mang ý cười, đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong cùng Nhiêu Nhất Nhu, có chút khó khăn mà nói, dạng này thật không tốt a. Nam tử nhíu mày lại, trong thần sắc lập tức lộ ra một cỗ lệ khí, tay phải thoáng động, trực tiếp một quyền đánh về phía tiểu nhị. Tiểu nhị còn chưa kịp phản ứng chính là bay rớt ra ngoài, đạp nát một chương rắn chắc cái bàn, nằm xuống đất, không ngừng phát ra thống khổ thân ngâm âm thanh. Nam tử kia vừa sải bước ra, một cái hung mãnh đường chân đá hướng tiểu nhị. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, vừa sải bước ra, tay phải nắm quyền ngang ngược ném ra, nam tử thân thể không nhúc nhích tí nào, đá ra đùi phải thất bại. To lớn lực phản chấn khiến cho Lý Kỳ Phong cánh tay cảm giác được như gặp phải trọng thương, mơ hồ có chút tê tê. Các người rốt cuộc là ai? Một lời không hợp không phải xuất thủ đả thương người, đây cũng quá không có đạo nghĩa giang hồ a. Nhiều nhất nhu tức giận lên tiếng nói. Kia một mặt lệ khí nam tử trở lại tiểu nữ hài bên người, lệ khí tán đi, phủ lên một mặt cười ngây ngô, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cô bé kia. Hai người các ngươi đi thôi, nơi này không có các ngươi chỗ ở. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, vì cái gì? Hẳn là các ngươi đi thôi. Lý Kỳ Phong nhìn xem tiểu nữ hài lên tiếng nói. Tiểu nữ hài thần sắc y nguyên rất là âm trầm, trong tay khẽ động, một thỏi bạc ném Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, đây đủ, đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xê dịch một bên, không có đi tiếp kia bay tới bạc, dù là kia ngụy trang dưới gương mặt cũng là lộ ra một tia không vui. Cô bé này làm việc cũng quá mức tại bá đạo. Tỷ, bọn hắn không đi. Nam tử cười nói, tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nam tử, nói, bọn hắn sẽ đi, bọn hắn còn đứng ở nơi đó. Nam tử tiếp tục lên tiếng nói, tiểu nữ hài liếc qua, nói, vậy phải xem ngươi. Nam tử gật gật đầu, trên mặt lệ khí lần nữa lộ ra, các ngươi không đi. Nam tử hướng phía trước bước ra một bước, chất vấn, còn chưa chờ Lý Kỳ Phong trả lời. Nam tử kia sau lưng côn sắt chính là nơi tay, đi chết đi. Nam tử phát ra một tiếng gầm thét, côn sắt quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, hộp gỗ cơ quan khẽ động, uyên hồng nơi tay, chém về phía kia đến thế rào rạt côn sắt, xoẹt vô số hỏa hoa tóe lên. Uyên hồng kiếm đón đỡ lấy kia côn sắt tựa như giống như núi cao nặng nề. Lý Kỳ Phong hai đầu gối không ngừng run rẩy, sắc mặt trở nên đỏ lên. Ba ba, đang lúc giằng co thời điểm, lại có một người đột ngột xuất hiện tại khách sạn trong hành lang. Kia là một vị lão già, người mặc áo đen, một mặt tê dại, ánh mắt của hắn rất nhỏ, cơ hồ híp thành một đầu tuyến, thân thể cường tráng, vóc dáng lại là rất thấp. Giờ phút này chính một mặt ý cười, vỗ tay, cười híp mắt nói, thật không hổ là Ngọc Diện Tu La, thực lực không ra thế nào, lấy mạnh lấn yếu bản sự ngược lại là tăng không ít. Lão giả thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại nam tử kia bên người, tay phải vung lên, cường đại lực đạo quét ngang mà ra. Nam tử kia lập tức hướng về sau rời khỏi. Thiên Ma lão nhân, ngươi lại dám đối đệ ta xuất thủ, ngươi thật chán sống rồi. Nữ hài trong thần sắc lộ ra nồng đậm sát ý, ngữ khí băng lãnh đường. Thiên Ma lão nhân quay người nhìn thoáng qua, trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, Lãnh Ngọc Diện, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lớn thân thể phát dục đi. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hoa hoa, cả ngày mang cái 30-40 cha, đây cũng quá buồn cười. Thiên Ma lão nhân cười cười, ánh mắt nhìn về phía nam tử, tiếp tục nói, Thiết Tu La, ngươi cũng 30 mấy người, thế mà cả ngày đi theo một cái tiểu thí hài đằng sau, mất mặt hay không? Thiên Ma lão nhân, ngươi đi chết đi. Một mực kiềm chế lửa giận Lãnh Ngọc Diện phát ra một tiếng gầm thét, thân thể thoáng động, liên tiếp tàn ảnh lại xuất hiện, không cách nào phân biệt thật giả. Khặc khặc, người khác sợ các ngươi cha con hai, ta cũng không sợ. Thiên Ma lão nhân dưới chân khẽ động, thân thể tựa như hùng ưng lướt đi, phóng tới kia Lãnh Ngọc Diện. Kia một mực trầm mặc Thiết Tu La cũng là vừa sải bước ra, trong tay côn sắt mang theo vạn quân trọng lực, hướng phía Thiên Ma lão nhân phía sau lưng nện xuống. Thiên Ma lão nhân thân ảnh tựa như linh phong, song trưởng bên trên bộc phát ra sắc bén kim quang, tay phải chụp về phía Lãnh Ngọc Diện, tay trái đổi quyền, đánh tới hướng kia Thiết Tu La côn sát. Keng, hai âm thanh tuần tự vang lên, Lãnh Ngọc Diện thân thể hướng phía trước cắm ra mấy bước, trong thần sắc lộ ra một tia ửng hồng, nguyên bản tràn đầy khí tức lập tức uể oải mấy phần. Thiết Tu La hướng về sau rời khỏi ba bước, trong tay côn sát đã là uốn lượn, trên hai tay hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, khặc khặc, các người thật sự là không đáng chú ý à? Thiên Ma lão nhân lắc đầu, thần sắc khinh thường nói. Lãnh Ngọc Diện trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, nói, ngươi đột phá. Thiên Ma lão nhân hai tay một đám, song trưởng bên trên lập tức có sáng chói kim quang bộc phát ra thấp giọng kim loại nổ đùng thanh âm, không sai. Lão phu Kim Phong trưởng đã luyện đến viên mãn chi cảnh, tăng thêm kia Phật đồ kim cương thân cường hoành, cho dù là kia Bồ Đề chùa tứ đại pháp vương tới, ta cũng là hoàn toàn không sợ. Thiên Ma lão nhân một mặt cuồng vọng,